Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Green School, 645 am cả sân trường như náo động lên vì thấy năm khuôn mặt thiên thần vừa xuất hiện ở cổng trường. Nó với hắn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng băng giá luôn luôn hiện hữu khiến cả trường hét lên thích thú. Anna thì đang cười tâu tuét với Ken khiến từ phe nam đến phe nữ đều ganh tị với họ. Ki thì giữ nụ cười. Thần tượng, dành cho phe nữ khiến mấy người đó xịt máu mũi. Bà chị kia đứng lại. Bỗng có một tiếng thét vọng lên, khiến năm thiên thần cùng một lúc quay đầu lại. Trước mắt mọi người là một cậu nhóc 13, 14 tuổi rất đẹp trai, dạng người khiến đám con gái kêu lên sung sướng. Chẳng phải đó là Nguyễn Mạnh Lâm, hot boy cấp 2 đó sao? Nữ sinh một thích thú. Đúng rồi, đúng là hot boy, đẹp trai quá. Nữ sinh 2, cô những đẹp trai mà anh ấy còn tài giỏi nữa chứ. Đứng đầu trường đó, nữ sinh bạo mặt nói. Anh ấy cơ đấy, bọn này thấy trai là thơm tướp à, nam sinh một tức giận. Ừ đúng đó, nam sinh 2 đồng tình, bla bla bolo, nhóc Lâm, sao em lại ở đây? Nó nhíu mày, giọng lạnh lùng. Nếu ở nhà thì nó có thể cười đùa chạy nhảy thì ở trường là một con người khác hẳn. Vô tình, luôn mang hàn khí. Đúng đó, sao em lại ở đây? Định thêm fan vào danh sách đã kín của em hả? Anna đùa tay chỉ vào đám nữ sinh đang mơ mộng. Nhóc Lâm dường như chả để ý gì đến lời Anna nói, bực mình hỏi nó. Bà chị kia, đi đâu hôm qua cô về? Pama lo lắm biết cô hả? Nó sực nhớ ra cô biết làm gì đành cầu hòa. À ừ quên, hôm qua chị ở nhà anh Bin với mấy người này. Nó nói tay chỉ vào mấy người đằng sau. Mà, chị cũng sẽ chuyển về nhà anh hai. Nhóc Lâm xịu mặt nhìn trẻ con hết biết. Bà chị bỏ tôi cô chơi với tôi nữa hả? Bà chị đáng ghét, cô đã bảo là cô được gọi. Bà, mà, muốn ăn đập nữa hả? Nó cốc đầu nhóc Lâm, lườm lườm nói. Ui da đau quá, nhóc Lâm ôm đầu kêu than, dậm chân bình bịch. Bà chị đáng ghét, phì, ha ha ha ha, nó cô nhịn nổi cười nữa mà cười lên thật to. Học sinh trong trường khựng lại. Đẹp quá, xung quanh nó như tỏa ánh hào quang vậy. Thật chói mắt, cách trương,